Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 chính mình nghĩ cách. Tô Nhiễm lại chỉ là cười cười, không có việc gì, ở thời khắc mấu chốt lựa chọn tự bảo vệ mình, đây cũng là nhân chi thường tình. Tam thúc công, các người cũng chạy nhanh đi thôi, chúng ta không có việc gì, thật sự ta không đi, Hoa Quế Cha kiên trì nói. Hắn từ trên eo cởi xuống một cái nặng trĩu túi tử. Nhiễm tỷ nhi, ngươi đừng sợ, bọn họ lo lắng bị liên lụy. Chúng ta không lo lắng. Đây là ta mua nhà các ngươi con thỏ tiền. Ngươi thu hảo, ngũ thúc, vừa rồi ta đều có đã đem nói rõ ràng. Này tiền ngài vẫn là lưu trữ. Cấp thu tỷ nhi mua đồ vật bổ thân mình đi. Nàng năm sau liền phải sinh hài tử. Các ngươi đến lúc đó tiêu tiền địa phương cũng nhiều nữa lý. Tô Nhiễm vội vàng chống đẩy, liền ở Tô Nhiễm sinh hạ biến ca nhi sau không lâu. Thu tỷ nhi cũng bị phát hiện có thai. Hiện tại nàng bụng đều không nhỏ. Chờ thêm xong năm, lại quá thượng 3-4 tháng liền phải sinh. Mà cả đời hài tử, trong nhà càng không thể thiếu tiêu dùng, Hoa Quế Cha lắc đầu. Cấp lượng ca nhi tức phụ hài tử tiền chúng ta đều tồn hảo. Cái này là cho của các ngươi. Nhiễm tỷ nhi, ngươi mau cầm, Tô Nhiễm chỉ có thể liều mạng chống đẩy. Chính là, Hoa Quế Cha hôm nay cũng là quyết tâm muốn phân một nửa tiền cho bọn hắn. Tô Nhiễm như thế nào đều nói bất động hắn từ bỏ, mắt thấy Tô Nhiễm đều đã bị hắn cấp bức đến trong. Một góc đi, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Lập tức tiến lên một bước, chảo một cái đã bắt được Hoa Quế Cha bắt lấy túi tiền tử tay, Hoa Quế Cha tức khắc liền cảm thấy hắn. Tay cái gì chi giác đều không có, liền cùng cũng chưa lớn lên ở chính mình trên người dường như. Liền như vậy khinh phiêu phiêu bị Lý Nhị niết ở trên tay. Loại cảm giác này kêu hắn kinh hoàng đến không được, Nhiễm tỷ nhi nam nhân. Ngươi làm gì vậy nha? Hắn vội vàng khẽ gọi, cái này chúng ta không cần. Các ngươi lấy về đi, Lý Nhị trầm giọng nói. Một phen liền đem Hoa Quế Cha cánh tay cấp đầy trở về, vừa rồi Tô Nhiễm phí lão đại sức lực đều mới. Có thể miễn cưỡng chống đẩy khai đi, nhưng đến phiên hắn, người nam nhân này liền cùng là tùy tiện như vậy đẩy dường như. Đã kêu Hoa Quế Cha cả người đều lùi về sau vài bước. Hoa Quế Cha đều bị kinh tới rồi, hắn cũng bị dọa tới rồi, động động miệng, hắn còn tưởng nói hai câu cái gì. Lý Nhị đã đi nhanh che ở Tô Nhiễm trước mặt, đã khuya, các ngươi cần phải trở về, Hoa Quế Cha liền cái gì đều cũng không nói ra được, không ngừng hắn. Những người khác cũng cảm giác được từ trên người hắn lộ ra tới từng trận trầm thấp thúc mục hơi thở. Đại gia tâm đều không cấm trầm lại trầm. Một đám cũng không cái kia lá gan nói chuyện, Viên tiên sinh vừa thấy đến trước mắt trạng huống. Hắn ánh mắt lóe lóe, chạy nhanh cũng mới đứng lên. Đúng vậy, bọn họ nói được không sai. Nếu đều đã hy sinh một cái, đại gia cần gì phải còn chủ động hướng hố lựa chọn đâu. Phật nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hiện giờ bọn họ thay thế đại gia vào địa ngục. Chỉ cầu đại gia hòa hiện tại có thể quý trọng trước mắt hảo thời gian. Kia cũng liền không uổng công chúng ta chịu này một phen vất vả, người làm công tác văn hóa chính. Là người làm công tác văn hóa, Viên tiên sinh lời này vừa ra khỏi miệng, đã kêu đại gia hòa bị Lý Nhị vừa rồi này một hồi biểu hiện cấp sợ tới mức lo sợ bất an tâm lại yên. Ổn xuống dưới, thậm chí... Đại gia trong lòng lại ẩn ẩn hiện ra một mặt áy náy, ai? Viên tiên sinh nói được không sai, Nhiễm tỷ nhi bọn họ hôm nay thoái nhượng, không phải cũng là vì trong thôn những người khác nhật tử có thể quá đến càng tốt sao? Lúc trước bọn họ lựa chọn giúp đại gia hòa dưỡng con thỏ. Cũng là mục đích này, chỉ cần hiện tại các ngươi quá đến hảo, bọn họ cũng liền an tâm rồi, nếu như vậy. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này cho bọn hắn bực bội. Chạy nhanh đều về nhà đi, tẩy tẩy ngủ đi, về sau chờ có cơ hội. Các ngươi lại nghĩ cách tử đền bù bọn họ là được, thôn trưởng cũng rốt cuộc đứng lên. Hướng đại gia huy xuống tay nói, thôn trưởng cũng lên tiếng. Hoa Quế Cha rốt cuộc không hề cưỡng cầu một hai phải đem tiền cấp Tô Nhiễm bọn họ, hắn đem túi tiền tử thu trở về, nhưng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ hai tay ôm quyền hướng Tô Nhiễm bọn họ đã bái bái. Nhiễm tỷ nhi, Lý nhị, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta có thể có hôm nay, đều ít nhiều các ngươi hỗ trợ, hiện tại lại bởi vì chúng ta, các ngươi lưu lạc đến bây giờ hoàn cảnh, các ngươi ân tình ta đều ghi tạc trong lòng, quay đầu lại có cơ hội, ta nhất định hảo hảo báo đáp các ngươi. Hoa Quế Cha là trưởng bối, hắn hiện tại chủ động hướng bọn họ hành lễ, Tô Nhiễm bọn họ nào chịu đựng đến khởi. Hai vợ chồng son chạy nhanh lại đây cho hắn đáp lễ, mặt khác lưu lại các hương thân thấy. Đại gia cũng đều tới cùng Tô Nhiễm bọn họ chào hỏi, mắt thấy đại gia cho nhau đều thấy một lần lễ. Thôn trưởng hốc mắt cũng ướt, hắn chạy nhanh lau lau khóe mắt, liền thúc giục đại gia hòa, hảo hảo, đều chạy nhanh đi thôi. Các ngươi không thấy được nhà hắn hai cái hoa hoa đều ngáp liên miên sao? Lúc này, Biến Ca Nhi sớm đã ở Lý Nhị trong lòng ngực ngủ rồi. Tráng Ca Nhi cũng đầu nhỏ một chút, trên dưới mí mắt bắt đầu liều mạng đánh nhau. Mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi, đại gia chạy nhanh liền hướng Tô Nhiễm bọn họ cáo biệt. Lưu luyến đi ra ngoài, toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi vội vàng đi đưa, trong phòng này nhưng xem như lại an tĩnh xuống dưới, Hoàng Thị cũng mới chậm rãi đỡ khung cửa đi đến. Nhiễm tỷ nhi, ngươi vừa rồi đó là vì cái gì a? Khó được đại gia hỏa đều nghĩ tới giúp đỡ chúng ta một phen. Ngươi làm gì muốn cự tuyệt? Đại gia đây là đại buổi tối trộm làm, Trần lão gia bọn họ không nhất định có thể biết được. Nàng sốt ruột cùng Tô Nhiễm khẽ gọi, Tô Nhiễm mỉm cười. Nương, bọn họ giúp đỡ được chúng ta nhất thời, lại giúp đỡ không được chúng ta một đời. Chúng ta tổng không thể về sau mỗi tháng đều trông cậy vào bọn họ tới giúp chúng ta xử lý rớt những cái đó con thỏ đi. Hoàng Thị đã bị nghẹn họng, Tô Nhiễm liền nắm lấy tay nàng. Nương, ta biết ngài hiện tại trong lòng sốt ruột, chính là hiện tại càng là sốt ruột liền càng là không có biện pháp. Ngài vẫn là yên tâm, chúng ta trước cùng nhau hảo hảo ngẫm lại ứng đối biện pháp. Người là sống, chỉ cần chúng ta hảo hảo tưởng chủ ý, vậy không sợ về sau không đường ra. Trần lão gia bọn họ đều đã đem chiêu số đều cho các ngươi phá hỏng. Các ngươi còn có thể tìm được cái gì đường ra? Trong nháy mắt, Hoàng Thị lại bắt đầu bi quan, Tô Nhiễm lại bình tĩnh lắc đầu. Kia nhưng không nhất định, nhớ trước đây, nhà ta nghèo đến không giống nhau cơm đều ăn không nổi. Mắt thấy liền phải cùng nhau chết đói sao? Lúc ấy ngài có hay không nghĩ tới mới 3 năm, chúng ta là có thể toàn ra ở tại lớn như vậy nhà ngói. Vây quanh bếp lò tử nóng hầm hập nói chuyện, Hoàng Thị một đốn, nàng lắc lắc đầu, đó chính là, Tô Nhiễm lại cười, khó khăn luôn là nhất thời, nếu phía trước cái kia khốn cảnh chúng ta đều đi ra. Hiện tại tốt xấu cũng không có tánh mạng chi ưu không phải sao? Cho nên, ngài không nên gấp gáp. Viên tiên sinh hiện tại không cũng ở giúp chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp sao? Chỉ cần chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, liền không có không qua được khảm. Viên tiên sinh không nghĩ tới hắn lại bị kéo tiến vào. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức liền hướng Hoàng Thị gật đầu. Tẩu tử nói được không sai, bất quá trước mắt một chút tiểu khó khăn mà thôi, tính không được cái gì, thím ngài liền chờ xem đi. Tẩu tử bọn họ hai vợ chồng thực mau là có thể khắc phục cái này gian nan. Nói không chừng lập tức còn có thể đem nhật tử quá đến nâng cao một bước đâu. Hoàng Thị trung quy vẫn là càng nghe viên tiên sinh nói. Hiện tại viên tiên sinh nói như vậy, nàng mới rốt cuộc yên tâm điểm. Kỳ thật ta cũng không cầu cái gì thượng không thượng một tầng lâu. Như bây giờ nhật tử liền khá tốt. Chỉ cần các ngươi có thể vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn, lại tìm được có thể mua nhà chúng ta con thỏ đại khách hàng, ta liền cảm ơn trời đất, khẳng định có thể, thím ngài cứ yên tâm đi. Viên tiên sinh lời thề son sắt gật đầu, chỉ mong đi. Đối viên tiên sinh lời này, Hoàng thị lần này lại không có biểu hiện ra nhiều ít tín nhiệm, chẳng qua. Nàng vẫn là nguyện ý cấp Viên tiên sinh một cái mặt mũi. Chung quy không có nói thêm nữa. Liền nắm Tráng Ca Nhi trở về phòng đi nghỉ ngơi, Tô Nhiễm cũng ôm Biến Ca Nhi cùng Lý Nhị cùng nhau. Trở về phòng, xem ra đến bây giờ, Viên tiên sinh hắn cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp đem Biến Ca Nhi phóng tới tiểu. Trên giường, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, Tô Nhiễm mới ngẩng đầu nói chuyện, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm liền nhấp nhấp môi. Chúng ta hiện tại mỗi tháng đều phải ra nhiều như vậy con thỏ. Trước mắt này đó cần thiết mau chóng lấy ra khỏi lồng hấp. Bằng không, lưu tại trong ổ, tháng sau còn không biết lại muốn sinh ra tới nhiều ít thỏ con. Sau đó sự tình liền càng không hảo khống chế. Ta biết, Lý Nhị gật đầu. Ngày mai ta liền đẩy con thỏ lên phố bán đi, như vậy một con linh bán. Trời biết muốn bán được khi nào đi. Tô Nhiễm nhíu mày, đêm nay thượng chúng ta sát mấy con thỏ. Suốt đêm ướp, ngày mai ta đi chợ thượng hiện lỗ hiện nướng hiện bán. Có lẽ có thể nhiều bán thượng mấy chỉ, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng nàng cũng minh bạch, này đã là trước mắt duy nhất biện pháp. Rốt cuộc toàn bộ Ô Sơn trấn thương nhân đều phải cấp Trần lão gia mặt mũi. Nếu hiện tại là Trần lão gia muốn làm bọn họ đều không cần vọng tưởng đi tìm những cái đó thương nhân nói chuyện hợp tác sự. Kia tuyệt đối là uổng phí sức lực. Hai vợ chồng nói tốt, liền lập tức lại ra cửa bắt đầu chuẩn bị, kết quả vừa đến con thỏ hoa cửa. Không nghĩ tới bọn họ liền phát hiện đã có người trước một bước lại đây, tỷ tỷ. Tỷ phu, Toàn Ca Nhi chạy nhanh để cao đèn dầu, hướng về phía Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cười. Các ngươi cũng tới, các ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Nhiễm vội hỏi, ta cùng ca ca vừa rồi suy nghĩ nửa ngày. Hiện tại cũng không khác biện pháp, con thỏ lưu tại trong nhà không phải sự, cho nên chúng ta liền nghĩ, không bằng chúng ta hiện tại bắt được mấy chỉ, ngày mai bắt đầu đi phía dưới trong thôn bán đi. Nhà chúng ta con thỏ như vậy nổi danh, khẳng định có rất nhiều người mua. An Ca Nhi lớn tiếng nói, đứa nhỏ này đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp. Bất quá, hiện tại cái này cũng tựa hồ là cái phương pháp, Tô Nhiễm liền gật đầu. Nếu chuẩn bị tốt, vậy các ngươi liền đi làm đi. Được rồi, hai anh em chạy nhanh gật đầu. Bốn người liền bắt đầu từng người phân công làm việc chỉ chốc lát. Hoàng thị cùng Liễu tỷ nhi nghe được động tĩnh, các nàng cũng đều ra tới hỗ trợ, đêm nay, mọi người đều vội tới rồi sau nửa đêm, mới gần mệt kiệt lực trở về ngủ, sáng sớm hôm sau. Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hai người đẩy một lung con thỏ đi cách vách thôn. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị tắc đẩy xe vào thị trấn, hai người ở chợ thượng vòng cái mà, liền triển khai sạp, Tô Nhiễm hiện trường chế tác lỗ thịt thỏ. Lý Nhị thịt nướng, hai vợ chồng yên lặng làm việc, chỉ chốc lát nồng đậm mùi thịt liền tung bay khai đi. Hấp dẫn không ít người lại đây, nhưng là không nghĩ tới. Cái thứ nhất chủ động tới cùng bọn họ nói chuyện, lại là Tô Quý, hết chương.